sổ tay ngự thú của nữ phụ trong mặt thế. Chương 42, toàn cầu biến dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng mấy chốc, cô đã gặp lại Thẩm Thanh Húc, người đang xách hai túi lớn bánh tráng trộn. Thẩm Thanh Húc thấy gần đó có camera giao thông. Anh dùng tinh thần lực hỏi cô, con hổ nhỏ mà em muốn đã đến tay chưa? Diệp Như Hề cười híp mắt, lấy một bịch bánh tráng trộn từ túi của Thẩm Thanh Húc ra ăn ngon lành. He he, đã vào túi, là hổ con tự nguyện đi theo em đấy. Những ngày tiếp theo, mỗi ngày Diệp Như Hề đều ra ngoài đi dạo một lần, vừa để hóng gió vừa để cập nhật tình hình mới nhất. Thời gian còn lại, cô ở trong không gian hải đảo đào tạo một vài sủng thú và sủng thực vật. Hổ con mới được cô mang về hiện vẫn chưa thể ký kết khế ước, do dị năng của cô mới chỉ cấp 1. Phải đợi đến khi đột phá lên cấp 2, cô mới có thêm 3 vị trí ký khế ước mới. Để đột phá từ cấp 1 lên cấp 2, cần phải chờ mật độ năng lượng môi trường tăng lên, tức là phải chờ đến khi tận thế chính thức bùng nổ. Tuy nhiên, Diệp Như Hề có thiên phú thông hiểu tiếng thú, có thể giao tiếp dễ dàng với những loài động vật có trí tuệ cao. Nhờ vậy, cô có thể giao tiếp không trở ngại với hổ con. Chỉ cần cô tiếp tục chăm sóc, dù chưa ký khế ước, hổ con vẫn sẽ nghe lời cô răm rắp, chỉ đâu đánh đó. Nhưng nếu không có sự ràng buộc của khế ước, Diệp Như Hề không thể nhận được phản hồi tăng cường tinh thần lực và sức mạnh thể chất từ thú cưng. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Điều quan trọng hơn nữa là, nếu thú cưng mất kiểm soát và tấn công ngược lại Diệp Như Hề, thì những đòn tấn công đó sẽ có hiệu quả 100. Khác với khi có khế ước, nếu thú cưng tấn công chủ nhân sẽ bị phản vệ bởi khế ước, làm giảm đáng kể sức mạnh của đòn tấn công. Diệp Như Hề cũng có thể thông qua khế ước, ngay lập tức xem được thú cưng của mình đang bị kẻ địch khống chế hay phản bội. Từ đó điều chỉnh mức độ phản vệ mà chúng phải chịu. Ngoài ra, thú cưng đã ký khế ước, nếu lúc chiến đấu mà tinh thần lực của thú cưng không đủ, thì nó có thể mượn một phần tinh thần lực từ chủ nhân thông qua ấn ký khế ước. Nhờ có sức mạnh của khế ước, cả chủ nhân lẫn thú cưng đều có thể cảm nhận được vị trí và khoảng cách của nhau. Trong trận chiến, Diệp Như Hề không cần phải mở miệng để ra lệnh hay truyền đạt ý niệm thông qua tinh thần lực, cô chỉ cần kích hoạt ngự linh đồ giám. Trong đầu, thú cưng sẽ nhận được lệnh của cô ngay lập tức. Nói một cách đơn giản, tốc độ truyền đạt mệnh lệnh nhanh hơn nhiều. Nếu ra lệnh bằng lời cần vài giây, truyền ý niệm bằng tinh thần lực cần 1 hoặc 2 giây, thì thông qua ấn ký khế ước chỉ cần 0.01-0.1 giây. Chỉ là việc duy trì trạng thái kích hoạt ngự linh đồ giám này sẽ tiêu tốn tinh thần lực liên tục, và tinh thần của cả chủ lẫn thú cưng đều phải tập trung cao độ, thích hợp với việc giao tiếp trong chiến đấu. Còn lúc bình thường thì việc trò chuyện bằng lời hoặc ý niệm tinh thần sẽ tiện hơn nhiều. Sau vài ngày luyện tập dị năng và mô phỏng trận chiến, mấy con thú cưng của Diệp Như Hề cùng rắn đen Tiểu Hắc mà Thẩm Thanh Húc nuôi đều đã quen với sự hiện diện của nhau. Dù chưa thể phối hợp đến mức hoàn hảo, nhưng ít nhất cũng không gây thương tích cho đồng đội. Thẩm Thanh Húc vẫn chăm chỉ phụ giúp Diệp Như Hề mở rộng khu vực trồng trọt và chăn nuôi nhân tạo trong không gian hải đảo. Nào là trồng rau, trồng cây, ấp trứng và nuôi thả gà, vịt, ngỗng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh còn thu hoạch trái cây và ngũ cốc đã chín trong không gian, đem cất vào kho lớn. Phố ẩm thực đã được chuẩn bị đầy đủ dụng cụ và nguyên liệu. Bất cứ khi nào Diệp Như Hề muốn ăn gì, cô có thể gọi món trực tiếp, Thẩm Thanh Húc sẽ làm ngay tại chỗ. Món nào không biết thì học theo video hướng dẫn rồi làm. Dĩ nhiên, anh cũng không lơ là việc nuôi dưỡng độc trùng, sâu bọ, chuột và kiến độc trong không gian của mình. Công việc này ngày càng phát triển mạnh mẽ, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ Mạt Thế đến. Bên ngoài, trên mạng, dưới vỏ bọc của virus cúm đang lan rộng, ngày càng có nhiều lời kêu gọi mọi người tích trữ hàng hóa và hạn chế ra ngoài. Nhiều công việc có thể làm từ xa đã chuyển sang làm việc tại nhà. Số lượng thực vật và động vật biến dị cũng ngày càng tăng. Từ vài chục trường hợp được báo cáo trên tin tức cả nước trước đây, đến nay hầu hết người dân bình thường đều gặp phải 1 hoặc 2 trường hợp như vậy ngay bên cạnh mình. Tuy nhiên, trước khi Mạt Thế bùng nổ, cấp bậc dị năng của những sinh vật này không cao. Mỗi khi sử dụng hết dị năng, chúng sẽ rơi vào trạng thái suy yếu trong thời gian dài, không thể kịp thời bổ sung năng lượng từ không khí. Vì vậy, những sinh vật biến dị này phần lớn không gây ra ảnh hưởng gì quá nghiêm trọng. Trừ khi đó là những con thú dữ như hổ, rắn độc hay dây leo hút M, Á, U hoặc những loài thực vật độc hại. Thì hầu hết các loài động thực vật bình thường khi biến dị vẫn có thể bị người khỏe mạnh dùng D, A, O, S, U, N, G hạ gục hoặc dùng mưu kế để bắt. Chẳng hạn, một con chuột biến dị trở nên to lớn và nhanh nhẹn hơn nhiều. Nhưng, chỉ cần một cái bẫy chuột và một ít thuốc độc, nó vẫn sẽ bị tiêu diệt. Mèo và chó nuôi trong nhà khi biến dị, nhiều nhất là biết cách mở cửa, đổi kênh khi xem TV, ăn trộm đồ ăn trong tủ của chủ nhân, khả năng phá nhà phá cửa tăng gấp bội. Gà mái trong trang trại khi biến dị, từ việc mỗi ngày đẻ được một quả, nay tăng thành 3 đến 5 quả. Quả nào quả nấy đều to và giàu dinh dưỡng hơn. Thỏ trước đây ăn cỏ giờ chuyển sang ăn thịt, thậm chí còn tấn công con người. Nhưng, chỉ cần một phát S, U, N, G là có thể hạ gục chúng ngay. Nếu một phát không được thì hai phát. Về thực vật, phần lớn các loài đều biến dị theo hướng có lợi. Chưa có loài nào sinh ra trí tuệ con người, chỉ là chúng trở nên ngon và bổ dưỡng hơn. Còn những loài thực vật có độc sau khi biến dị thường có tính công kích. Nếu không đánh lại thì có thể chạy, sau đó xịt một bình thuốc diệt cỏ lên chúng là xong. Người dân bình thường cũng không phải là ngốc, sau khi chứng kiến nhiều lần các hiện tượng biến dị, ai cũng nhận ra rằng thế giới này sắp thay đổi. Khi ra ngoài gặp nhau, mọi người không còn hỏi, ăn cơm chưa, mà thay vào đó là, bạn có bị biến dị không? Hay, xung quanh bạn có ai bị biến dị không? Đúng vậy, không chỉ động thực vật biến dị, mà con người cũng vậy. Số người tự thức tỉnh dị năng cũng ngày càng tăng. Có thể trong một trường học, một khu chung cư sẽ có một hoặc hai người thức tỉnh. Không quá nhiều, nhưng cũng không còn là hiện tượng hiếm hoi như trong truyền thuyết. Thời gian đếm ngược, chỉ còn 4 ngày nữa là đến mạt thế. Lệ Trường Uyên gọi điện đến, một lần nữa cảm ơn hai anh em đã cung cấp thực phẩm có chứa năng lượng. Lô nhãn đó đã giúp mười mấy thuộc hạ thân cận của anh và hàng trăm người trong quân đội thức tỉnh dị năng sớm hơn thời hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong số đó, có hai người sở hữu dị năng không gian chữ vật. Tuy ban đầu chỉ có 1 mét khối, không thể hấp thụ năng lượng từ ngọc thạch nhưng lại có thể hấp thụ được năng lượng từ thực phẩm. Nếu ăn nhiều thực phẩm có chứa năng lượng, không gian sẽ lớn dần. Cách chương.